Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 44. Tán thư của người trong trang nhìn người đàn ông tinh thần đang phấn chấn đứng bên giường bằng con mắt rầu rĩ. Anh đang thắt cà vạt, há miệng còn nở nụ cười rất nhẹ. Đưa đầu cứ quanh quẩn bên chân, như sự yên bình sau một đêm mưa. Anh nhìn cô với ánh mắt chứa chan nụ cười, ngừng việc thắt cà vạt, từ từ đi đến và ngồi xuống trước mặt anh Tư. Em có biết thắt cà vạt không? Cô lắc đầu mù tịt, chỉ biết thắt khăn hoàng thôi. Bắt đầu học từ ngay hôm nay đi nhé. Học cái gì? Không phải anh cũng biết thân cà vạt đó sao? Chu Minh ngước nhìn cô gái đang cùng mình trong chăn như chiếc bánh chân, không hiểu ý chút nào. Chẳng lẽ đây đúng là người con gái của anh sao? Khẽ khàng thở dài một cái, anh nén cười gõ nhẹ lên cái đầu quả dưa của cô. Cái gì cũng không biết, anh lấy em để làm gì nữa? Không biết, mau mau học đi. Lấy, Tan Tư bỗng cứng đờ người, trong lòng không khỏi lo lắng. Ồ, lấy cái gì? Em vẫn còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh mà. Chu Minh lườm cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thắt nốt chiếc cà vạt còn đang dang dở. Chẳng phải vừa nãy anh đã cầu hôn em rồi sao? Tạ Anh Tư ngay sau một lúc, hai mắt mở to như hai quả chuông đồng, sau đó đột nhiên bổ nhào lên người Chu Minh. Anh cầu hôn em ở cái nơi quỷ quái này sao? Anh cứ ra lệnh cho em như thế sao? Điều này so với bối cảnh lãng mạn mà cô vẫn tưởng tượng trong đầu thì thật quá khác biệt. Có cô gái nào lại được cầu hôn theo kiểu khó coi thế này chứ? Chu Minh bị bổ nhào lên người nhưng cũng chẳng thấy phiền. Nhìn đường cong của cô với ánh mắt đen tối, làn da trắng hồng thuần khiết như ngọc, vừa cười vừa níu lấy cổ cô. Được, thế em hy vọng ở đâu? Để em nghĩ xem. Ở bên dưới vòng đu quay ở khu vui chơi. Anh vuốt nhẹ tóc cô. Được, anh đồng ý với em. Hôm nay coi như chúng ta diễn thử. Sau đó anh cho mày nổi. Thật ra anh rất thích hoàn thành chuyện đại sự cả đời của chúng ta trên giường. Vừa có thể cầu hôn, vừa có thể nhìn thấy thân hình em, cảm giác rất tuyệt vời. Ai đó bị lộ hàng một hồi lâu, cuối cùng tinh thần cũng quay trở lại, cứng đơ như robot, đưa mắt nhìn xuống. Á! Liền sau đó là tiếng chó sủa vang thì bị giật mình kinh hãi. Bên cạnh là nụ cười đắc ý của người đàn ông. Họ Chu kia, anh hãy đợi đấy, nếu em không xử lý được anh thì sẽ không mang họ Tạ nữa. Sư Tử Hà Đông gầm rống. Người đàn ông hoảng loạn bước xuống giường chạy trốn. Cái gối vô tình đáp đúng vào cái mặt đang nở nụ cười nham hiểm. Đã là người của anh rồi, cứ hỏi Chu, phải theo hỏi Chu thôi. Chu Minh nhanh chóng chạy đến bên cửa hòng thoát thân, quẳng lại một câu, sau đó cười ha ha bước vào nhà vệ sinh, để Tạ Anh Tư đang giận đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua, nhưng lại không kèm nén nổi cười một cách ngọt ngào. Bên ngoài cửa sổ lại có vô số giọt mưa rơi xuống, tí tách rượng trên cửa kính. Quỷ tích ẩm ướt đó dường như đang trầm ngâm, cuối cùng thì hai người họ cũng đạt tới điểm cuối cùng. Tạ Anh Tư đã từng nghĩ, một người đàn ông tốt cũng giống như hơi nước. Trong những lớp mây dài đặc kia, đến một khoảng thời gian nhất định, sẽ nhẹ nhàng rơi xuống. Hoặc chúng sẽ thành những giọt sương mà cũng có thể là mưa hoặc tuyết. Còn bây giờ, cô đang giơ tay cảm nhận sự mịt mùng bên ngoài cửa sổ, thì ra người đàn ông của cô là mưa đấy. Bước xuống giường và mặn xong quần áo, Anh Tư cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Cũng may từ nhỏ, cô đã là kiện tướng thể thao, đương nhiên vì thế cũng không để ý mấy. Cô là quả dại, tự biến sinh sôi trong gió xuân, bước vào nhà vệ sinh, cùng anh đánh răng. Hai người trong gương đều cong miệng mỉm cười. Nghĩ tới trận mưa bom bão đạn khi tới công ty, đang đánh răng bỗng Anh Tư dừng lại, buông thõng hai vai, sau đó Tiêu Nghĩa xúc miệng, sau đó cô nhìn mình trong gương đến thần cả người ra. Chu Minh đang đánh răng thấy vậy liền dừng lại, miệng cũng đầy bọt hỏi cô, sao thế? Bỗng cô lấy hai tay che mặt, em chẳng còn mặt mũi nào đi làm nữa, làm thế nào đây? Đôi lông mày anh giãn ra cười dịu dàng, thế thì không đi nữa, yên tâm ở nhà luyện thất cà vạt. Những việc mà em phải học còn rất nhiều đó. Anh Từ chế giễu, xí, em không phải hầu gái thất cà vạt của anh. Chu Minh hôn một cái lên đôi môi đang chua ra của anh Từ, những bọn kem đánh răng cũng theo đó mà dính lên mặt, làm cô không ngừng la lên, này, anh cố ý làm thế đúng không, mau rửa sạch đi. Thế vậy Chu Minh càng quạt thêm bọn kem lên mặt cô, thế này không phải là anh đang rửa đi sao? Rồi cho tới lúc quạt khá nhiều những bọt kem lên mặt anh Tư rồi, anh mới giả vờ chỉ vào mình một cách nghiêm túc, nhìn xem quá sạch ấy chứ. Sau đó Chu Minh rửa mặt, thản nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trời ơi, em nói chuyện nghiêm túc đó, em sẽ không tránh khỏi một trận huyết chiến đâu. Hôm nay em xin nghỉ phép, tránh được hôm nào hay hôm ấy. Chu Minh nghe vậy, quay sang nhảy nháy mắt với cô. Sớm muộn thì cũng phải tới, quá lắm thì anh đành làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Tạ Anh Từ thấy như mở cờ trong bụng, ôm chặt lấy Chu Minh. Em là mỹ nhân đó hả? Anh Từ nhớ, có lần anh đã nói cô là giả thú. Nghe được câu này, cô có cảm giác bồng bềnh như mây trắng. Chu Minh dịu dàng nhìn Tạ Anh Từ với ánh mắt chứa chan tình cảm. Đúng thế, em là mỹ nhân đội lốt giả thú. Anh mới là giả thú ấy. Anh có phủ nhận bao giờ đâu. Ngày thứ sáu, công ty xâm bệt như nổ tung bởi một quả bom nguyên tử. Sau khi đám khói bụi cực đại vừa tan biến, đám con gái bỗng phát hiện bạn gái của người đàn ông ưu tú Chu Minh lại chính là Tạ Anh Từ. Cô phóng viên có chút đàn ông và rất bình thường mà mọi người chẳng ai thèm để ý. Ngày hôm đó, khắp nơi trong sân bệt đều cung cấp giấm miễn phí, hơn nữa lại là giấm có nồng độ rất cao. Sức sát thương của quả bom nguyên tử này thật không thể ngờ tới. Mọi chuyện là như thế này. Đạo diễn đưa cảnh quay về thương trường lên bản tin buổi sáng. Không ngờ, biên tập viên của bản tin lại là một cô gái. Cô này có quan hệ rất tốt với Lường Muội. Khi vừa thấy bức ảnh đó, vị biên tập chợt giật mình, trong lòng nghĩ đã xảy ra chuyện lớn rồi đây. Scandal cũng nhất năm sẽ nóng hổi ra lò từ tay cô. Cô may mắn rồi. Nhưng sau đó nhìn kỹ hơn, cô lại thấy cô gái bên cạnh Chu Minh trông khá quen. Khi đó, cô hưng phấn tới mức gọi ngay Lưỡng Muội đang ở tầng 17 tới để xác định người bạn gái trong truyền thuyết đó. Thời gian này, Lưỡng Muội đang tìm hiểu cậu nhân viên kế toán của công ty. Biết anh ta là người chăm chỉ chịu khó, là một thanh niên thường dậy từ rất sớm. Trong lòng cô càng thêm yêu thích. Vậy là cứ tự nhiên, như hoa tới lúc phải nở, xuất hiện trước màn chàng trai đó, để anh ta dần quen mặt, rồi cuối cùng xuất kính tiến hành công tác làm nền. Sáng hôm đó, khó khăn lắm Lượng Muội mới có thể bắt chuyện được, với lý do nhờ tư vấn tài vụ, rồi chuyển chủ đề từ chuyện các mục của kế toán sang tỷ lệ tuyển chọn đại học một cách thành công. Sau đó, lại chuyển từ tỷ lệ tuyển chọn đại học sang tình trạng yêu sớm của sinh viên mới vào đại học, rồi lại từ tình trạng yêu sớm sang quan điểm về tình yêu. Sau một hồi vòng vèo, Lục Muội cũng biết anh chàng đang trong tình trạng đơn thân độc mạc, hơn nữa yêu cầu về cảm giác cũng rất cao. Lục Muội vỗ đùi phạch một cái, hưng phấn tới mức nắm tay chàng trai mà kêu rằng, kế toán Lu, tôi cũng giống anh, yêu cầu về chuyện cảm giác của tôi cũng khá cao. Ví dụ như, khi đứng trang điểm trong nhà vệ sinh của tầng 17, tôi chẳng có cảm giác gì. Thế nhưng, trong phòng vệ sinh của tầng 15 các anh thì tôi lại rất thích thú. Thật thiệt thòi cho tôi quá. Trời ơi, tôi với anh đúng là có nhiều điểm chung, nhưng hơi tiếc, còn sắp tới già làm rồi. Tôi hận một nỗi thời gian trôi qua nhanh quá. Lâu lắm rồi mới gặp được một người tâm đầu ý hợp thế này. Chàng kế toán lúc đó cười thật thà, tiếp tục chủ đề cuộc nói chuyện như trong dự tính của cô. Sau này có cơ hội, Và nếu cô Trịnh có thời gian rảnh, thì chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Sau khi tan sở, tôi mời cô ăn pizza. Hay quá, trong các loại pizza, thì tôi thích nhất pizza hải sản đấy. Cậu kế toán ngạc nhiên, thật thế không? Quả nhiên, đến khẩu vị chúng ta cũng giống nhau. Trong lòng lỗ mũi thầm nghĩ, có thể không giống được sao. Trừ lịch sử tình yêu và cái quần trong của cậu màu gì ra, thì ngay cả đến viện tháng trước, cậu một răng phải ăn cháo một tuần. Trong cháo lần nào cũng phải thêm vào 3 miếng cải bẹ, tôi cũng biết hết. Cái công ty sinh vật này có chuyện gì mà lượng muội ta đây không biết. Trong lúc chuyện trò sôi nổi, cuộc điện thoại có vẻ nóng lòng sốt ruột, như muốn phán điên bất cứ lúc nào của cô biên tập, khiến lượng muội có chút khó chịu. Nhưng sau đó, nệ mối giao tình, hội trưởng hiệp hội bà Tám vẫn đi lên đài truyền hình. Tuy nhiên, lòng dạ lại để đau đau, đầu óc vẫn đang tính toán xem làm thế nào mới dụ được cậu kế toán chim chậu cá lòng này vào tay mình. Sau đó trực tiếp nấu chín nuốt chửng luôn. Khi đó, phòng biên tập đã có 10 mấy bà cô vây kín vòng trong vòng ngoài, mỗi người một biểu hiện rất phức tạp. Thế lùng mũi đi tới, Hoa Điều chủ động nhường lối đi. Lượng mũi mặt đó bừng như màu gan heo tới rồi. Hai tay rung lại bẫy mở bức ảnh ra. Một lúc sau, đám người đó cũng im lặng như tờ. Còn lượng mũi lúc đó ngay ra như pho tượng, chấn động tới mức ném ngay cậu kế toán ra khỏi 9 tầng mây. Cho rằng mình bị hoa mắt. Cô dụi dụi mắt rồi tiếp tục nhìn một hồi lâu. Cuối cùng là chỉ vào màn hình, tập hợp tất cả sự tức giận ở đan điền và phun ra như núi lửa. Tả Anh Tư. Cùng lúc đó, Tả Anh Tư đang ngồi xe chung mình với bộ dạng lén la lén lút. Được hơn nửa đường thì cô xuống xe, cố liên tiếp mắng hơi mấy lần. Làm vẻ trầm tư, không tốt rồi, có người đang nhắn tới cô rồi. Lúc đó, cô chỉ muốn khăn gói về nhà. Con đà điểu rụt mình trong vỏ trứng, cuối cùng cũng phải uống nước, hít thở không khí và tận hưởng ánh mặt trời. Tạ Anh Tư vô định nhìn dòng xe qua lại không ngừng trên phố, không biết từ đâu bỗng trào lên dũng khí, giống như từ trong tâm tối biết mình nhất định phải qua cửa ải này. Vậy là cô mạnh mẽ tiến về phía công ty. Nếu tình hình có xấu thế nào đi chăng nữa, anh cũng trở thành anh hùng của mỹ nhân. Nếu càng xấu hơn nữa, cô sẽ về nhà làm nữ nhân viên phát cà vạt. Bước tới tòa nhà nguyên nga sừng sững của công ty, những tấm kính phản chiếu ánh mặt trời ấm áp sau cơn mưa, ánh nắng kết hợp với những làn khói bụi mù mịt nặng nề tới mức làm cho người ta cảm thấy như có tảng đá đang đè lên ngực. Tạ Anh Tư hít một hơi thật sâu, quyết tâm dùng sức như chẻ tre để đối mặt với những ngày tháng tình cảm tục tôi của mình. Cô của năm đó nhìn thì cứ ngỡ là đó lan trắng dũng cảm, nhưng thực tế lại không chịu được những cơn mưa xối xả tàn bạc. Được cả là thời gian thấm thoát thôi đưa, cô đã tới được cõi niết bàn, không học được cách hoa nở không tàn, vậy đành xin hương hoa mãi mãi ở lại. Vào thời khắc đẹp nhất, cứ mặt tức nở không biết mệt mỏi, bất luận thế nào bên cô còn có anh. Vẫn là buổi sớm, tin đồn truyền đi chắc không đổi nhanh như thế. Tạ Anh Tư giả vờ hòa vào dòng người một cách tự nhiên, nhưng ta lại không ngừng gõ nhịp lên túi xách, lộ rõ sự căng thẳng. Bước ra khỏi cầu thang máy, cô không vội về bộ phận phóng viên mà vào nhà vệ sinh và soi gương một lúc lâu, kéo kéo cổ áo, nhìn trái nhìn phải mấy cái rồi cũng yên tâm hơn một chút. Vào phòng làm việc và ngồi xuống, đột nhiên Tạ Anh Tư phát hiện trong này chỉ toàn nam giới mà chẳng thấy mấy bà cô đâu. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Nghĩ kỹ lại thì hình như lúc bước ra khỏi thang máy, trừ mấy cô dọn vệ sinh thì tuyệt nhiên chẳng thấy bất kỳ một người phụ nữ nào xuất hiện. Tim cô lại đập thình thịch. Mấy nam phóng viên đang ngồi trong phòng bàn luận về trận bóng đá tối qua. Nước bọt bắn tung tóe, Lão Vương Béo xắn tay áo, không ngừng xoa xoa cái ghế, làm nó kêu có két. Đội bóng đó giống y như bọn ảo lã mà lần trước tôi gặp ở quán ba Đồng Tính. Đều là một lũ chỉ biết ăn mà chẳng có tí sức nào. Theo tôi, cứ thấp thẳng chúng đi nghĩa vụ. Sống sướng quá rồi, đá quả bóng mà yếu ớt, nhìn đến phát mực. ai đó tiếp lời, cậu béo, hay là cậu tới đi. Lò béo vẫn tiếp tục quay cái ghế xoay, tôi mà đứng ra, thì phí ra sân sẽ rất cao đó. Người đó lại tiếp lời, đúng thế, trong tất cả những người nổi tiếng của công ty này, thì Ngô Khang nổi nhất. Vương béo như cậu có thể coi là đứng thứ hai. Dạo gần đây Ngô Khang thường tránh cậu phải không, cậu béo? Cậu đáng yêu như thế này, cẩn thận không thì anh chàng đó cũng vì hận mà yêu cậu đấy. Kỳ thật mà nói thì tôi cũng hơi sợ. Mọi người cười ồ lên, Tản Tư nghe họ trêu đùa nhau như vậy, cũng thấy vui, liền cười theo vài tiếng. Không ngờ, anh Tư bỗng cảm giác như có luồng gió đen vì vô tội qua. Mắt mũi cô loạn lên, sau khi hoảng hốt một hồi, cô chỉ thấy lượng mũi khí thế hung hăng, dẫn đầu đoàn quân đứng trước mặt, nghiến răng càng kẹt. Đầu bốc khói, còn mấy bà cô đứng sau thì cũng đang chống nạnh đủ loại tư thế, khí thế rất chi là dồi dào. Còn Lạp Lạp và Diệp Bội Bội đứng cuối cùng, trên mặt là biểu hiện, chúng tôi muốn lột da cô. Tạ Anh Tư ngồi ngay ngắn tại vị trí cũ, nhìn thì tưởng không mảy may kinh hãi, nhưng thực chất đang tính toán xem, rốt cuộc mình có mấy lớp da, cô chỉ sợ không đủ cho đám đông này sâu xé. Đây đúng là kết cục của việc xâm chiếm nguồn tài nguyên công cộng. Tạ Anh Tư cảm thấy có chút phiền muộn, thì uy khí thế bức người được một hồi, lượng muội thân làm thống lĩnh, đã mở miệng đầu tiên hét to một tiếng. Tạ Anh Tư! Sau đó giơ tay, giá vờ tự đánh hai cái vào mặt mình, tắn tay áo lên. Lão lượng ta đây, không ra uy, thì cô coi như con khỉ trong vườn bách thú phải không? Ha ha, lượng à, cô bình tĩnh một chút, rồi chúng ta thông thả nói chuyện. Tạ Anh Tư tê dại, từ tận cùng đáy mắt, hiện rõ nỗi sợ hãi đối với con khỉ lượng muội này. Đi, hôm nay không đến loại con gái như cô, thì tận có lỗi với danh tiếng vang dội của lão lượng ta đây. Nói xong, lùng muội hung hăng vô cùng, lôi Tạ Anh Tư đang cười làm lành và hô hào đám chị em. Các chị em, đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ hậu hạ thật chu đáo, người dám coi chúng ta là khỉ trẻ đùa giỡn này. Có người lại lùng hỏi, lượng muội, cô không sợ tổng biên sao, thời thế thay đổi rồi. Mắng đặc vụ đau khổ lùng muội có chút đi sụp, như ngọn lửa tức giận lại bùng cháy. Không quan tâm tới mấy việc đó. Nói xong cô lại hùng hổ kéo Tạ Anh Tư, theo xa là đám đông xông vào nhà vệ sinh. Cánh đàn ông đang ngồi trong phòng đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế là họ kéo Lạp Lạp đang chạy cuối cùng lại để hỏi cho rõ ràng. Lạp Lạp cũng xắn tay áo lên, vô chân múa tay nói, bạn gái của tổng biên tập chính là Tạ Anh Tư. Hai người họ đi dạo phố, bị đài truyền hình quay được. Chị ta còn giả bộ như có mối thù lớn với tổng biên, thật đáng hận quá. Nói xong, cô ta cũng lao vào nhà vệ sinh để xem kịch hay. Cánh đàn ông ngồi nguyên vị trí im lặng không nói lên lời. Tổng biên và Tạ Anh Tư, hai con người hoàn toàn không có mối quan hệ nào. Chẳng phải vẫn đồn rằng hai người họ đã kết mối thù rồi sao? Đây mới đúng là vì hận quá yêu. Trong bầu không khí tĩnh lặng có người lên tiếng, cậu béo, cậu sẽ hết nổi nhanh rồi. Trong nhà vệ sinh đang diễn ra một vở kịch lớn, Tạ Anh Tư bị đẩy tới góc tường, giống như con mèo bị dồn vào góc. Trong đầu bắt đầu mượn tượng ra hình ảnh mình là công chúa gặp nạn, và chàng hoàng tử cưỡi ngựa bạch với tư chất anh hùng sẽ hiên ngang xông tới cứu cô và trốn nướng sôi lửa bỏng. Nhưng cô chợt nhận ra rằng chẳng có chàng hoàng tử nào có thể xông vào nhà vệ sinh nữ. Trong khi đó, mấy bà cô đang bắn nước bọt vào người Tạ Anh Tư như mưa. Bên trái hỏi, Anh Tư, sao hai người lại yêu nhau? Bên phải hỏi, hai người bắt đầu yêu từ khi nào? Ở giữa thì nói, miếng thịt béo bở như thế, cô đã dùng những thủ đoạn gì? Phía sau thì tổng kết lại, hôm nay có phải nói rõ mọi chuyện cho chúng tôi. Còn có người lạnh lùng buông một câu, lại còn diễn kịch trước mặt bọn tôi nữa, diễn xuất cũng tốt thật đấy. Đằng này thì Tạ Anh Tư nghe rất rõ, đó chính là giọng của chị Bội Bội. Nhiều câu hỏi quá, Tạ Anh Tư rơi vào trạng thái tạm thời không tìm được trọng tâm, đành cười hì hì, vòng hai ta lại thi lễ, ra dấu xin tha trước mặt bọn họ. Các chị em, tha cho tôi đi, tôi và anh ta chẳng có gì cả, chỉ là suốt ngày cãi nhau thôi. Hai tay ngỡ lên làm bộ phân trần, không biết phải làm sao. Chính là việc đó sao, từ lúc đầu quả thực đã ở vào thế không cùng tồn tại. Công mũi lúc đầu không tha cho anh Tư, nhưng đột nhiên bừng tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu. Ôi, tôi đã thấy kỳ quặc rồi, lần trước cô diễn kịch như thế, tổng biên rõ ràng không có phản ứng gì, còn gọi điện cảnh cáo tôi và bảo không được nói ra. Sau đó, cô bước tới vỗ vỗ tạ anh Tư như vỗ chim non. Thì ra cô liên kết với anh ấy để chỉnh đốn chúng tôi. Anh ấy thì chúng tôi không dám trêu chọc gì, nên cô liền biểu hiện thái độ phải không? Tạ anh Tư vội cười làm lành, lồn mùi. Chuyện lần trước tôi đã tự cho mình là thông minh, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên e dè, anh ấy khá là dung túng cho tôi. Tình yêu ngọt ngào hiện trên mặt cô, khiến cho đám con gái có mặt ở đó nổi cả da gà, thậm chí còn có chút ghen tị. Chàng trai vàng Trung Minh à, Tạ Anh Tư chỉ dựa vào cả nhau mà nắm được anh trong tay. Sớm biết thế này thì chúng tôi đã không cúi đầu không lưng trước mặt anh. Cả nhau thì có ai mà không biết chứ, chắc chắn có kịch hay rồi. Đám con gái ở đó đều thấy tiếc nuối vì mất đi những trận cãi vã như tóa lửa với Trung Minh. Đơn nguội cấu mạnh Tạ Anh Tư một cái, đau đến nỗi làm cô kêu oai oái. Tạ Anh Tư, cô giỏi lắm, trêu đùa với chúng tôi xong lại bắt đầu khoe khoang với tôi, muốn ăn đòn à. Tạ Anh Tư giật mình, đang hai tay vào nhau. Lượng lượng, tôi nhận sai rồi vẫn chưa được sao. Nói không chừng, ngày mai tôi và anh ấy chia tay nhau, mọi người đừng kích động nữa có được không? Mọi người nghe thấy hai chữ chia tay, mặc dù biết Tạ Anh Tư chỉ lấy danh nghĩa của hai chữ đó để rêu rao thôi, nhưng ai ai cũng không khỏi vui mừng. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ lanh lảnh. Đều trống hết ở đây hả? Tổng biên tập đang kêu lãnh đạo các cô đi tìm từng người rồi đó. Là giọng của bà cô già Lưu Lan. Đám con gái giật mình kinh hãi. Sự hung hãn của Lương Muội cũng giảm sút vài phần. Đức Di Chuồng còn hung hăng nói với Tạ Anh Tư. Lần sau, nhớ quản lý chặt người đàn ông của cô đó. Vừa nói xong, lại tươi cười theo kiểu nịnh hót, khiến người ta không kịp phản ứng. Lão Tạ, sau này nhờ cô che chở đó. Hướng gió này của Lượng Muội thay đổi nhanh quá, cái gọi là gió thổi hai bên quả là hình mẫu lý tưởng, là tấm gương tốt. Lúc đầu, đám con gái dồn ép Tạ Anh Tư bởi sự vô ích của cô, nhưng sau đó cũng nịnh nọ một hồi, cuối cùng thì tạm mãn hết. Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ còn lại lặp lặp. Đầu tiên, cô ta nhe răng rồi dùng hết sức véo hai bên má Tạ Anh Tư. Sau khi bớt tức giận, cô không lần nổi. Sau này, mong tổng biên phu nhân quan tâm nhiều một chút, dứt lời cười hì hì và chạy đi mất. Nhà vệ sinh vắng vẻ, chỉ còn lại anh Tư và Lưu Lan. Tạ Anh Tư thở hắt ra một hơi, bên mũi rụng rời đứng tựa bên cạnh tường, lau hết mồ hôi trên mặt, rồi quay sang nói với Lưu Lan. Chị Lan, cảm ơn chị nhiều nhé. Lưu Lan bướng lại gần anh Tư. Không cần cảm ơn tôi, là do người đàn ông của cô bảo tôi tới đây. Lưu Lan cũng vừa biết chuyện, có điều suy cho cùng thì chị ta cũng là một phụ nữ đã trưởng thành, nên không làm những việc như mấy đứa trẻ con, chỉ là đứng ngoài quan sát sự biến, rồi vô tình hữu ý kể với Tư Minh chuyện lúc này, Tạ Anh Tư đang bị chỉ trích trong nhà vệ sinh. Đôi tay bận rộn của Tư Minh dừng lại một lát, sau đó nói một câu, thế thì phiền cô Lưu phải đi một chuyến rồi. Lúc đó, chị ta cũng biết, chắc rằng mối quan hệ giữa Tạ Anh Tư và Trung Minh không chỉ đơn giản như thế. Tạ Anh Tư vui mừng như được an ủi phần nào. Hoàng tử mặc dù không vào được nhà vệ sinh nhưng cũng biết đường phái viện binh tới, khi nào về phải khen thưởng anh mới được. Lúc anh Tư đang lau mồ hôi, Lưu Lan lại nói, anh Tư, chuyện giữa cô và tổng biên chị có thể hiểu, nhưng có một chuyện chị không thể nghĩ ra là tại sao em lại diễn hay như thế ở phòng trà công ty. Những việc giữa nam và nữ vốn dĩ tồn tại một vài khả năng, em hà tấn phải làm thế. Tạ Anh Tư cười bối rối, còn không phải vì em sợ mọi người phát hiện ra sao, sợ bị mọi người đoán được. Hai tay giơ lên ra vẻ chẳng còn cách nào khác. Ôi, sự thông minh của em đã phản lại em rồi. Lưu Lan có chút do dự, thật ra nếu em không nói thì sẽ chẳng ai gắn ghép em với tổng biên cả. Tạ Anh Tư không nói được lời nào. Rửa mặt xong, Tạ Anh Tư cảm thấy thư thái hẳn. Sau trận ác chiến, cô sống sót trở lại, dẫu trên mình mang đầy thương tích, đang cảm thấy thoải mái thì tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên, là điện thoại của Chu Minh. Cô vui mừng thông báo kết quả trận chiến. Alo, nghe nói em vừa tuyên bố rằng ngày mai có thể chúng ta sẽ chia tay. Giọng nói lạnh lùng của anh từ truyền tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.